Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 381. Trong tấm cung của Tam hoàng tử. Tiêu Nhi bị thị vệ thô lỗ đẩy vào trong tầm cung. Cánh cửa lớn được chạm rỗng màu vàng óng chậm rãi đóng lại ở sau lưng cô. Phu nhân, là do vương hậu rất nhân từ, đã thay ngài cầu tình, thì bệ hạ mới miễn đi cho ngài tai ương phải vào lao ngục. Vì vậy hy vọng ngài có thể ngoan ngoãn ở đây, đừng để cho bệ hạ và vương hậu phải thất vọng. Thị vệ dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói. Tiêu Nhi khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, xoa xoa cổ tay bị bóp đỏ, lạnh lùng nói, các ngươi yên tâm, cho dù người phạm sai lầm không phải là tôi, thì tôi cũng sẽ không chạy đi đâu. Thị vệ không nói thêm gì nữa, hơi cúi người rời khỏi gian phòng, đóng, dầm, cửa phòng lại. Tầm cung to như vậy, lại vắng vẻ quạnh quẽ, tất cả đều giống cái bóng của cuộc sống cũ. Tiêu Nhi nhìn khắp bốn phía, sợi dây căng cứng ở trong đầu đứt gãy ầm ầm. Cô lục tung căn phòng, tìm căn phòng có dấu thẻ điện thoại, trốn vào trong phòng vệ sinh dùng thử. Cũng mặc kệ tấm thẻ kia dù cắm như thế nào vào trong điện thoại di động, thì kết quả đều như thế, là không có bất kỳ tín hiệu gì cả. Tiêu Nhi chán nản đem một tấm thẻ điện thoại cuối cùng ném xuống ống nước. Đặt nắp bồn cầu xuống để ngồi. Đặt mông ngồi lên. Cô chán nản cúi người. Đặt lòng bàn tay lên trán. Trong ánh mắt đều là sự lo lắng. Không biết chuyện của Ngô Đức Cường và Lục Thiên Bảo như thế nào rồi. Không biết người nhà họ Hoắc và Hồng Liệt có thể tìm hay không manh mối liên quan đến Vân Thiên hay không. Cô là người làm vợ. Là người làm mẹ. Mà giờ phút này lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Dù gấp gáp đến mấy cũng không thể giúp được gì cả. Đột nhiên, hình như Tiêu Nhi nghĩ đến điều gì đó. Cô đột nhiên đứng dậy, mở ra ngăn tủ, cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống tấm ngăn ở bên trong. Bên trong tường kép hơi có chút ánh sáng. Màn hình máy vi tính màu bạc hiện ra chút ánh sáng mờ ảo. Vẻ mặt của cô hơi giãn ra. Rón rén lấy máy tính đem ra. Cầu xin máy tính vẫn còn pin. Chắc chắn phải còn pin. Tiêu Nhi đặt máy vi tính lên đầu gối. Một mặt cầu nguyện. Một mặt nhấn vào nút mở máy. Rất nhanh. Màn hình phát sáng lên. Nhìn xem phía góc ở dưới. Bên phải hiện ra lượng pin còn 40-50%. Trong nháy mắt Tiêu Nhi đã buông xuống được nỗi lo lắng của mình. Chỉ cần có thể liên hệ được với bên ngoài, thì cô có thể tìm được biện pháp có thể thay đổi được sự tình hiện tại. Thời gian chờ đợi máy tính khởi động, Tiêu Nhi khẩn trương xoa xoa tay. Cho dù là ở thời điểm tranh đoạt vị trí trên bảng xếp hạng hacker ở cuộc tranh tài, hay thời điểm năm đó phải đối diện với Hoắc Tuấn Tú cái người biến thái kia, thì cô cũng không khẩn trương như bây giờ. Máy tính thuận lợi hiện lên trang chủ. Tiêu Nhi thở ra một hơi, nhìn thấy dưới góc phải không có ký hiệu thể hiện tín hiệu, thì cô cũng không gấp gáp, mà là quen thuộc thay đổi một hệ thống điều hành. Ngón tay trắng nõn thon như hồ điệp bay múa ở trên bàn phím. Trên màn hình nhanh chóng nhảy lên ra từng dòng ký hiệu. Nhưng mà 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua, nửa giờ sau. Tiêu Nhi chán chạn dập màn hình vi tính xuống, bất đắc dĩ nâng trán. Đại khái là không thể hiểu được tại sao có thể che giấu toàn bộ tín hiệu. Người hầu trên trong cung điện cũng chỉ dùng phương thức liên lạc nguyên thủy, trực tiếp tắt đi máy tín hiệu của toàn bộ cung điện. Cho nên thậm chí cô còn không có cơ hội có thể vượt qua tường lửa để liên hệ với bên ngoài. Cô ngồi yên một lát, sau khi giấu máy tính vào bên trong ngăn tủ kín, chậm rãi quay trở lại bên trọng tẩm điện. Chẳng lẽ quả thật cô chỉ còn con đường ngồi chờ chết như vậy thôi sao? Tiêu Nhi lo lắng, vô ý thức tìm kiếm sự an ủi. Ánh mắt của cô liếc nhìn bốn phía, rơi vào một tấm ảnh chụp chung ở bên trên bàn trang điểm. Trên tấm ảnh có một người phụ nữ có làn da đen mặc chiếc váy xinh đẹp ở trên bãi cát, ôm lấy Vân Thiên xoay quanh. Nụ cười của cô ấy rất xinh đẹp và nhiệt tình, giống như mặt trời cực nóng ở tháng 6, lập tức chiếu trong lòng của Tiêu Nhi. đó là Hoa Dung, công chúa duy nhất của nước Thanh Bạch. Còn con gái nhỏ mà quốc vương Phổ Mật yêu thương nhất, cũng là người bạn đầu tiên mà Tiêu Nhi quen khi ở đây. Những năm này, tình yêu của công chúa Hoa Dung với Vân Thiên tuyệt đối không thua kém vương hậu. Trong con ngươi ảm đạm của Tiêu Nhi hiện lên một vòng sáng ngời. Cô nhanh chóng kéo từ trong ngăn tủ ra, ở trong rất nhiều những đồ trang sức, lấy ra một sợi dây chuyền có đầu hươu. Cô nhẹ nhàng xoay xoay chiếc sừng hươu. Đầu hươu kia lập tức lộ ra không gian nhỏ bằng nửa cái móng tay bên trong. Tiêu Nhi tiện tay cầm giấy bút, nhanh chóng viết mấy chữ, xếp thành một cục nho nhỏ, bỏ vào bên trong không gian nhỏ hẹp kia. Cô lại một lần nữa đóng nắp lại, hít một hơi thật sâu. Sau khi đem chiếc dây chuyền đầu hươu đó bỏ vào bên trong hộp trang sức, lúc này mới đi về phía cửa của tẩm điện, mở cánh cửa lớn ra. Ngoài cửa, thị vệ đã rời đi, chỉ có Cát Lệ canh giữ ở bên ngoài. Nhìn thấy Tiêu Nhi, trong mắt của cô ta rõ ràng đã hiện lên sự đề phòng, đồng thời lại hiện lên vài phần đồng tình. Phu nhân, thật xin lỗi, tôi không thể thả ngài ra ngoài được. Xin ngài không nên làm khó tôi. Tiêu Nhi chua xót cười. Cô đừng khẩn trương như vậy. Không phải là tôi muốn đi ra ngoài. Tôi chỉ là muốn cô giúp tôi mang một đồ vật đến cho công chúa Hoa Dung mà thôi. Cô đưa hộp trang sức ra, giải thích. Hôm nay ban đầu tôi có hẹn gặp mặt với công chúa Hoa Dung, muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng bây giờ tôi không thể đi được. Vậy có thể làm phiền cô thay tôi đưa cho công chúa vật này? Có thể chứ. Cát Lệ khó xử cắn môi, không dám đồng ý cũng không dám nhận. Tiêu Nhi nhìn ra cô ta lo lắng, sảng khoái mở hộp trang sức ra, đem đồ vật ở bên trong lật ra cho cô ta thấy. Cô yên tâm đi, không có cái gì cả đâu. Chỉ là mặt dây chuyền này là vật mà công chúa Hoa Dung rất thích. Làm phiền cô nhất định phải thay tôi tự tay đưa cho công chúa. Lúc này Cát Lệ mới khẽ thở phào, nhận lấy hộp trang sức cung kính nói. Phu nhân yên tâm, tôi nhất định tự tay giao đến cho công chúa. Cảm ơn cô, Cát Lệ. Tiêu Nhi hơi câu môi lên, lại ấm giọng dặn dò. Hiện tại dù sao thì tôi cũng đã bị cấm túc, không khỏi đã liên lụy đến cô rồi. Nếu có người hỏi, chắc chắn cô phải giữ bí mật. Cô hiểu không? Cát Kê vội gật đầu. Phu nhân yên tâm, tôi có chừng mực, nhất định sẽ giúp ngài làm chuyện này cho thỏa đáng. Nói xong, cô ta cung kính khom người với Tiêu Nhi, rồi xoay người rời đi. Tiêu Nhi nhìn bóng lưng của cô ta biến mất tại cuối hành lang, mới chậm rãi đóng cửa phòng lại. Trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hoa Dung, cô nhất định phải nhìn thấy đó. Ở nước Thanh Bạch, ở biệt thự Hải Tân phía nào đó của biên giới Tây Nam, bên trong ánh nắng của căn phòng, Hoắc Kiến Phong đang nằm ở giữa chăn đệm màu trắng như tuyết. Khuôn mặt của anh tiều tụy, hai mắt đã nhắm chặt, mái tóc bạc rung nhẹ nhẹ theo những cơn gió biển xuyên qua từ cửa sổ. Mấy vị bác sĩ mặc áo khoác trắng đang đứng ở xung quanh giường, một bên thay anh kiểm tra tình huống thân thể, một bên lại thấp giọng trò chuyện với nhau, đồng thời lại ghi chép tường tận bệnh án ở trên tay. Cô gái trẻ mặc một bộ quần áo màu trắng, ôm cánh tay tựa ở bên cạnh cửa sổ sát đất trước, nhìn đám người đang bận rộn. Bỗng nhiên, cửa phòng bằng gỗ bị mở ra. Một người đàn ông hơi mập mặc áo màu xám kiểu Tôn Trung Sơn, tóc ở thái dương được cắt gọn chỉnh tề, gọn gàng. Ông ta đeo một cặp kính mắt gọng vàng, trong lúc giơ tay nhấc chân thể hiện rõ sự ung dung thong dong. Đám người trông thấy ông ta, lập tức dừng động tác ở trong tay lại, cung kính nói, ngài Dịch. Ông Dịch khẽ cười nhạt, đưa tay ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Ông ta đi về phía trước vài bước, đứng vững ở bên cạnh giường, lo lắng đánh giá Hoắc Kiến Phong. Các vị vất vả rồi, kết quả kiểm tra như thế nào rồi? Thân sĩ lại lễ phép, khiến người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu. Một bác sĩ có vẻ nhiều tuổi nhất trong đó, mái tóc đã hoa râm, đại diện cho tất cả mọi người nói. Chúng tôi đều nhất trí đối với kết quả kiểm tra trước đó của cô gái trẻ kia. Dựa vào tình huống trước mắt, chỉ là do bề ngoài của anh ấy đang già yếu đi khá nhanh. Còn các cơ quan nội tạng và các chức năng khác của cơ thể thì vẫn bình thường. Nhưng nếu như không tìm được phương pháp chữa trị hiệu quả, thì các cơ quan chức năng khác cũng sẽ nhanh chóng bị già yếu đi. Mà những thứ này đều sẽ thành những tổn thương không thể chữa trị được. Nói tóm lại, thì kết quả cuối cùng, anh ấy sẽ vẫn dùng tốc độ nhanh nhất mà chết. Ông Dịch hơi nhíu mày xuống. Gật đầu hiểu rõ. Vâng, vậy hiện tại anh ấy còn thời gian bao lâu? Mấy vị bác sĩ trao đổi ánh mắt với nhau. Vẫn là vị bác sĩ gà kia mở miệng nói. Nếu như uống thuốc trong vòng nửa năm, hẳn là không có trở ngại. Nhưng nếu như nửa năm sau, sẽ không thể làm trái lại sự tổn thương của cơ thể anh ấy. Mà tốc độ già yếu cũng sẽ không nằm trong phạm vi mà chúng tôi có thể khống chế. Có khả năng là không thể sống quá. Cách chương.